người nọ giống như muốn lấy tính mạng của cậu ấy. Diệp Mạn Nghi cảm giác khổ sở, đau đến hít thở không thông, tức giận, lập tức lại xoay người, mười ngón tay nắm chặt Đường Khả Hinh, nóng mắt khổ sở nói, chính là cô muốn mạng của con trai tôi. Đường Khả Hinh đau khổ rơi lệ nhìn Diệp Mạn Nghi lắc đầu, khóc nói, không có, con không có. Trang Tĩnh Vũ đau lòng nhìn Diệp Mạn Nghi bất đắc dĩ nói, bà đừng đối với Khả Hinh như vậy, cô ấy không phải đứa bé như thế. Làm sao ông biết cô ta là đứa bé như thế nào? Trong lúc nhất thời Diệp Mạn Nghi đã mất hết lý trí nhìn Trang Tĩnh Vũ, khổ sở chỉ vào Đường Khả Hinh nói, nếu như tối hôm qua cô ta xuất hiện, hôm nay tất cả đều sẽ không xảy ra. Chỉ là một điệu nhảy không hơn. Cô ta cố ý, cô ta muốn hãm hại Thiên Lỗi nhà tôi. Cô ấy hãm hại Thiên Lỗi nhà bà làm gì? Hai mắt Trang Tĩnh Vũ nóng lên, gầm lên, ý của bà là cô ấy hãm hại Thiên Lỗi nhà bà. Cô ấy có thể cùng Hạo Nhiên nhà chúng tôi ở chung một chỗ. Chẳng lẽ không có khả năng này sao? Diệp Mạn Nghi giận dữ hỏi. Ý của bà là, người nhà họ Trang chúng tôi cố ý bày ra chuyện này, sau đó chờ Thiên Lỗi chết. Trang Tĩnh Vũ lại đau lòng nói, sau đó tất cả đều là của nhà họ Trang chúng tôi. Tưởng Vĩ Quốc ngẩng đầu lên nhìn Trang Tĩnh Vũ một cái, liền vô cùng phiền lòng nói, được rồi, đừng nói nữa. Ân Nguyệt Dung cũng bất đắc dĩ đau lòng đỡ nhẹ Đường Khả Hinh, mang theo vài phần tức giận nói, mặc kệ như thế nào, vào lúc này, bà cũng không nên nghi ngờ đứa bé này, hiện tại cô ấy có thể khổ sở hơn so với bất cứ ai. Đường Khả Hinh khổ sở rơi lệ, khổ sở hơn so với bất cứ ai. Diệp Mạn Nghi lập tức tức giận đi tới trước mặt của Ân Nguyệt Dung, đau lòng nói, nếu như người nằm ở bên trong là Hạo Nhiên, các người còn có thể vì cô ta nói một câu như vậy sao? Khổ sở hơn so với bất cứ ai. Con trai là núm ruột trên người tôi cắt ra. Ngay cả tôi rất có thể không nhìn được nó sống một lần cuối cùng. Vào lúc này bà lại nói thống khổ nhất là cô ta. Cả nhà TTL đều là thứ người không ưa được. Sắc mặt của Ân Nguyệt Dung nhanh chóng tái nhợt, đau lòng gọi, Mạn Nghi. Đó là con trai của tôi. Diệp Mạn Nghi lập tức vỗ lồng ngực, kích động nhìn Ân Nguyệt Dung. Sắc mặt run rẩy rơi lệ nói, đứa bé ưu tú nhất của nhà họ Tưởng. Vì cái nhà này, vì tập đoàn bỏ ra tất cả, bao gồm tình yêu của chính mình. Diệp Mạn Nghi xúc động phẫn nộ, chợt cảm thấy dâng lên khổ sở mãnh liệt, nói còn chưa dứt lời, bởi vì không ức chế nổi bi thương, thân thể nhất thời hư mềm, nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Mọi người cùng nhau khiếp sợ, đau lòng nhào tới, mấy người lớn lập tức ôm chặt bà, Trang Ngải Lâm cũng lập tức tiến lên, đỡ Diệp Mạn Nghi, nhìn mấy y tá. Hai mắt bốc cháy quát to, chết à, không thấy người đã xảy ra chuyện sao, còn không tới đây cho tôi, lập tức mở phòng bệnh, gọi bác sĩ, mau mau gọi bác sĩ. Viện trưởng cũng vội đi tới, gấp gáp kêu to, lập tức thông báo bác sĩ phòng cấp cứu tới đây. Nhất thời, xung quanh như chiến trường hỗn loạn, mọi người cùng nhau gấp gáp đỡ Diệp Mạn Nghi đi khỏi, chỉ có Đường Khả Hinh, sắc mặt cô tái nhợt. Lập tức ngã xuống đất, rơi lệ lắng nghe những lời nói của Trần Mạn Nghi, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, đã khóc đến mờ mịt, hoàn toàn mất lý trí, chỉ ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng, giống như Thượng Đế cũng cướp mất linh hồn của mình. Hai mắt buồn bã nhìn tới trước, lộ ra đau thương thất thường. Không có bất kỳ người nào đồng tình với cô gái này, đối với tình yêu, cô không thể từ chối, cô cũng không thể tiếp nhận, cô giống như người bấp bênh. Bị vận mệnh đánh một kích không chịu nổi. Lời editor, tôi cũng không đồng tình. Đây là cái giá mà DKH phải trả cho sự do dự, nửa vời của cô. Thậm chí tôi rất ác cảm với cách sống của DKH ngay từ đầu. Tại sao lúc đánh cờ cô không phản ứng? Cô có phải là rẻ rách đâu mà để mặc người sắp đặt? Thậm chí cô mơ hồ nhìn xung quanh, trên mặt kéo một nụ cười khổ, nước mắt từng viên lăn xuống, từng viên rơi trên mặt đất, cũng không sánh bằng trời mưa to rào rào bên ngoài bệnh viện. Một tiếng sấm sét rung chuyển trời đất vang lên, cây cối ở trong mưa lay động rất lợi hại. Một chiếc Audi Speed màu trắng từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, tốc độ 360 km/h ở trước đài phun nước bệnh viện. kịch liệt xoay một xoay tròn, cuối cùng ké tơ một tiếng ngừng lại. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đẩy cửa xe ra, đi xuống, đội gió mưa phịch một tiếng đóng cửa lại, nhanh chóng vòng qua cửa bệnh viện, chạy như bay đến phòng cấp cứu, cả người nhanh chóng ướt đẫm, hai mắt nóng bỏng hiện lên mấy phần đau lòng, nhớ tới mới vừa ở nhà nhận được điện thoại của chị, nói Tưởng Thiên Lỗi vì cứu Khả Hinh mà bị chiếc phơ da di tông mạnh, hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu sống chết không rõ, muốn anh nhanh qua đây. Trái tim như bị người đập một búa. Trang Hạo Nhiên thở dài một cái, nhớ tới cuộc cãi và ở phòng ăn hôm nay, ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi khổ sở tức giận, vẻ mặt Đường Khả Hinh bất đắc dĩ, anh lại cảm thấy hối tiếc thở dài một cái, tăng tốc chạy nhanh về phía trước. Hành lang cong cong màu trắng thật dài, giống như dài vô tận, chỉ còn lại tiếng bước chân dồn dập. Trang Hạo Nhiên vừa chạy thật nhanh vào hành lang phòng cấp cứu, vừa đau lòng nhìn trước mặt, rốt cuộc dừng bước lại, nặng nề thở gấp một hơi, nhìn trước cánh cửa lớn phòng cấp cứu sáng ngọn đèn đỏ, có một bóng dáng cô đơn mà yếu ớt, cô ngã trên mặt đất, tóc ướt đẫm rũ xuống, sắc mặt tái nhợt, còn dính vết máu đỏ tươi, hai mắt nổi lệ, cúi đầu nhìn sàn nhà lạnh lẽo, không khí mông lung và thê lương như khói sương tản ra. Anh lập tức đau lòng nhìn cô, Đường Khả Hinh giống như đã chết, sắc mặt như tro tàn, hai mắt khẽ chớp, nước mắt không ngừng chảy xuống. Trang Hạo Nhiên cắn chặt răng, cố đè nén xúc động mãnh liệt, nắm chặt quả đấm từng bước đi tới cô. Anh nhẹ nhàng đứng ở trước mặt cô, nghiêng mặt đau lòng nhìn cô, lúc này mới phát hiện má trái cô sưng đỏ, khóe miệng rịn tia máu, hai mắt anh nghi ngờ khổ sở chợt lóe. Lập tức vươn tay muốn chạm nhẹ khuôn mặt sưng đỏ của cô. Đường Khả Hinh đột nhiên cúi đầu, sợ hoảng sợ tránh ánh mắt anh, chỉ thở gấp, lo sợ luống cuống. Trang Hạo Nhiên đau nhìn bộ dáng cô, hai mắt lóe lên ánh sáng đau lòng mâu thuẫn, lại muốn vươn tay đỡ cô. Đường Khả Hinh tức lập tức giống như người kinh hoàng mất hồn trí, né tránh anh chạm tới, đôi môi mím chặt, mặc cho nước mắt chảy xuống, hàng ngàn lời nuốt ở trong cổ họng. Đau đến hít thở không thông, muốn nói nhưng không thốt nên lời. Hai mắt Trang Hạo Nhiên rưng rưng, nhìn bộ dáng cô, đau lòng gật đầu. Thân thể Đường Khả Hinh nhanh chóng run rẩy, bắp thịt trên khuôn mặt chợt co rúm, cười như không cười, giống như khóc không phải khóc. Thần trí thất thường chống mặt sàn, chậm rãi xê dịch về cạnh cửa phòng cấp cứu, mặt dán vào tường, nước mắt dọc theo cánh cửa nhỏ xuống. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô như vậy, cắn chặt răng đè nén xúc động mãnh liệt, khổ sở nói, anh tình nguyện bị tông là anh, nếu như có thể, có được một giọt nước mắt của em. Đường Khả Hinh cắn răng, tay vịn chặt cánh cửa kia, run rẩy nắm thành quả đấm, trên mặt co quắp khổ sở, mặc cho nước mắt chảy xuống. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đứng dậy, đau lòng tuyệt vọng nhìn cô gái trước mặt, rơi lệ ngã ở trước một cánh cửa khác, giống như một chút mùi hoa đón mùa lãng mạn tỏa ra, mà một chút mùi hoa này cuối cùng không phải vì mình, bởi vì anh hiểu quá khứ ngọt ngào của hai người cũng chỉ là một chút may mắn ẩn ở trong khe hở số mạng, mà tình yêu cuối cùng rồi sẽ đi về phía nơi nào chúng ta không thể lựa chọn. Tình yêu thật ra chính là một ván cờ, số mạng giống như một cái bẫy tàn nhẫn. Người yêu ơi, em có biết mùa hè sắp tới, hoa nho nở, rượu đỏ trong thùng dưới hầm đất sâu sẽ như thế nào? Nó sẽ bởi vì một chút mùi hoa này mà sôi trào. Tiếng thầm thì của dịch rượu vang lên, từ từ tràn ra, dọc theo mép thùng rượu, giống như nước mắt tuôn xuống. Trang Hạo Nhiên, người đàn ông kiên nghị này chậm rãi xoay người, dọc theo đường lúc đến đi tới. Hai tròng mắt ẩn nhẫn thâm tình, cuối cùng chảy xuống một giọt lệ vì tình yêu trong cuộc đời anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, chột dạ. Thời gian từng giờ trôi qua, mưa to điên cuồng rơi xuống ảo ảo, cho đến khi bầu trời trong lại. Ánh đèn phòng cấp cứu, từ giữa trưa tới 8 giờ tối vẫn sáng, vô số chuyên gia tới tới lui lui ra vào, sắc mặt mọi người nghiêm túc. Người nhà họ Tưởng và người nhà họ Trang đang lo lắng chờ đợi. Đường Khả Hinh lại như người bị cuộc đời vứt bỏ, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiểu tụy ngây ngô ngồi xổm ở bên cạnh ghế dựa, đầu dựa vào tường, sợi tóc vẫn rũ xuống khuôn mặt của cô, ánh mắt mờ mịt đáng thương, nhìn tới trước. Trang Hạo Nhiên cùng với cha mẹ ngồi ở bên cạnh, sắc mặt nặng nề và lo lắng, thỉnh thoảng chuyển mắt, nhìn cô gái kia. Trang Ngải Lâm nhìn em trai một cái, lập tức dùng sắc mặt ra hiệu cho anh. Trang Hạo Nhiên hiểu ý, không thể làm gì khác, thở mạnh một hơi, nhìn ánh đèn phòng cấp cứu, đèn chợt tối. Mọi người lập tức gấp gáp kinh ngạc đứng dậy nhào tới trước. Đường Khả Hinh cũng lập tức chống mạnh tay trên mặt sàn, mệt mỏi đứng lên, thở gấp đi về phía cửa chính phòng cấp cứu. Rốt cuộc viện trưởng dẫn cả đám giáo sư, mặc đồng phục giải phẫu, mang khẩu trang đi ra. Viện trưởng, con tôi ra sao? Tưởng Vĩ Quốc ôm lấy bà vợ không đến bao lâu đã tỉnh lại, lập tức tiến lên, nhìn viện trưởng, căng thẳng hỏi. Mọi người cũng thiết tha nhìn ông ta. Viện trưởng bình tĩnh tháo khẩu trang xuống, ngẩng đầu lên nhìn mọi người, rốt cuộc trên mặt hiện lên nụ cười, thở dài, mới nói, có lúc, thật không thể không cảm thán, khi chúng tôi đã cố gắng xong, tất cả phải dựa vào bản thân người đó. Cảm ơn bản tính kiên cường tổng giám đốc Tưởng, lúc phẫu thuật mấy lần trải qua nguy hiểm, cũng bình an đi qua. Phẫu thuật rất thành công, bây giờ cậu ấy đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, mọi người có thể yên tâm. Mọi người nghe xong, tất cả đều mãnh liệt thở phào nhẹ nhõm, nhất là Diệp Mạn Nghi và Tưởng Vĩ Quốc. Hai mắt lập tức tràn ra nước mắt, cười biết ơn, nhìn viện trưởng vô cùng cảm ơn, nói, cảm ơn ông viện trưởng. Cảm ơn các vị giáo sư, bác sĩ. Đường Khả Hinh cũng rưng rưng thở dài, nở nụ cười, nhớ tới mới vừa rồi, một phút, một giây cũng dài giống như một thế kỷ nặng nề. Đầu óc của cô giống như thiếu dưỡng khí, nhanh chóng muốn ngã xuống, nhưng vẫn cố chống đỡ. Lúc nào tôi có thể gặp được con trai của tôi? Diệp Mạn Nghi vội vàng kích động rơi lệ nhìn bác sĩ. Tổng giám đốc Tưởng mới vừa tiến hành phẫu thuật xong, thuốc mê chưa tan, nên vẫn phải ở phòng chăm sóc đặc biệt, được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt. Hôm nay phải cách ly, cho từ lối đi phòng giải phẫu, trực tiếp đẩy cậu ấy tới phòng VIP. Hiện tại mọi người có thể đi nhìn. Viện trưởng mỉm cười nói. Mọi người cùng nhau mỉm cười, rối rít kích động bước đi. Đường Khả Hinh cũng kích động muốn đi về phía trước. Diệp Mạn Nghi đang được chồng ôm lấy, lạnh lùng ngừng lại. Tức giận nhìn Đường Khả Hinh, nói, cô còn có mặt mũi ở chỗ này. Cô chê con trai tôi không có chết, muốn hại nó lần thứ hai phải không? Trang Hạo Nhiên lập tức tức giận muốn tiến lên. Trang Ngải Lâm lập tức nắm chặt tay em trai, móng tay ngắt vào trong thịt của anh. Đường Khả Hinh uất ức bất đắc dĩ rưng rưng ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, trong lòng chua xót van xin nói, con chỉ muốn nhìn anh ấy, cũng chỉ liếc anh ấy một cái. Trang Tĩnh Vũ cũng lập tức nói, mặc dù nói Thiên Lỗi đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng trước lúc nó gặp chuyện không may, vẫn lo an nguy cho Khả Hinh. Nếu như bà để cho cô ấy đi, Thiên Lỗi nhớ tới Khả Hinh, nhìn không thấy, đối với thân thể của nó cũng có ảnh hưởng. Diệp Mạn Nghi nghe nói như vậy, tạm thời im lặng. Ánh mắt Tưởng Vĩ Quốc chợt lóe, liền đưa ra quyết định nói, để cho cô ấy đi. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Vĩ Quốc. Diệp Mạn Nghi không muốn nói chuyện, lạnh lùng xoay người đi về phía trước. Tưởng Vĩ Quốc cùng Tuyết Nhi cũng bước đi, người nhà học Trang đi theo sau. Lúc này Trang Ngải Lâm mới đi đến bên cạnh Đường Khả Hinh, tay nắm chặt cổ tay của cô, nói khẽ, cô phải tha thứ một chút. Tưởng phu nhân không phải là người bình thường, cô vẫn còn làm việc và thi đấu ở Hoàn Cầu, còn có sự nghiệp của cô, không nên tùy ý lộ ra ý nghĩ của cô. Bà ấy không tiếc bất cứ giá nào để cho cô biến mất khỏi thế giới này. Em biết rõ, Đường Khả Hinh mệt mỏi nói. Trang Ngải Lâm lập tức quay đầu lại, nhìn bộ dáng tiểu tụy của Đường Khả Hinh, thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Phòng chăm sóc đặc biệt, trước vách tường thủy tinh trong suốt. Mọi người đi tới trước cửa kính, vẻ mặt kích động nhìn vào bên trong. Đôi tay Đường Khả Hinh chống nhẹ trước cửa kính, nhìn Tưởng Thiên Lỗi bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên trán quấn vải băng, đắp chăn dày cộm nặng nề, nằm ở trên giường bệnh. Xung quanh vang lên âm thanh máy điện tâm đồ, lại chìm vào ngủ say. Hai tròng mắt của cô kịch liệt đỏ bừng, nóng lòng nhìn người đàn ông bên trong phòng bệnh, nhớ tới anh ở trong mưa đẩy mình ra, thân thể bị tông mạnh hộc máu, cảm xúc của cô mãnh liệt xáo trộn, nhìn anh thật sâu. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, cũng đau lòng quay đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh lại dịu dàng nghiêng mặt nhìn khuôn mặt kiên nghị của Tưởng Thiên Lỗi, lộ ra một chút màu hồng sự sống, lúc này mới giống như không còn ở trong ác mộng, anh vẫn sống. Trong thân thể cô dâng lên cảm giác đau xót, hai mắt đỏ bừng lại không khỏi cảm thấy cuộc sống quá ảm đạm mệt mỏi. Chỉ nhìn thật chặt người đàn ông trong phòng bệnh, trong lòng thầm cầu nguyện, chỉ cần anh vui vẻ là được, đừng bỏ ra bất cứ chuyện gì vì em. Trang Hạo Nhiên mất mát khổ sở nhìn cô, rốt cuộc Thiên Lỗi không sao, chúng ta cũng yên tâm. Trang Tĩnh Vũ thở phào một hơi, nhìn Tưởng Thiên Lỗi bên trong bức tường thủy tinh, đang ngủ say. Ông nói với Tưởng Vĩ Quốc nói, Vĩ Quốc, rằng co cả ngày, hai người cũng mệt mỏi, Tuyết Nhi cũng mệt mỏi, không bằng đi nghỉ ngơi đi, tôi để Ngải Lâm và Hạo Nhiên ở chỗ này coi chừng. Không, tôi muốn ở cùng với con trai của tôi. Diệp Mạn Nghi chua xót kích động rơi lệ nhìn con trai bên trong bức tường thủy tinh, lại xúc động dữ dội, cho rằng đời này không nhìn thấy anh được nữa. Như thế nào đi nữa cũng phải cẩn thận nghỉ ngơi. Nếu như bà ngã xuống, nó tỉnh lại cũng không nhìn thấy được. Bản thân Trang Tĩnh Vũ cũng hơi có vẻ mệt mỏi, nói, đúng vậy. Ân Nguyệt Dung cũng ngước nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, bất đắc dĩ nói, nhanh đi về nghỉ ngơi đi, tôi đưa bà đi. Mới vừa dứt lời, không đến bao lâu, phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cấp dưới của Tưởng Thiên Lỗi, ba phó tổng giám đốc Thẩm Quân Dụ, Trần Tuấn Nam, Tiêu Nại, thư ký Đông Anh, còn có bốn người Lâm Sở Nhai cùng Tiêu Đồng cũng mới vừa chủ trì xong cuộc họp quan trọng hôm nay, lo lắng chạy tới. Sau lưng, còn đi theo ba viên cảnh sát. Lão đại, tổng giám đốc Tưởng không có sao chứ? Lâm Sở Nhai nhớ tới chuyện ở trong phòng ăn nhân viên hôm nay, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên mệt mỏi nói, tất cả phó tổng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Đông Anh quan tâm Tưởng Thiên Lỗi nhất. Hai tròng mắt của cô rưng rưng nghẹn ngào nói, tại sao đột nhiên bị xe tông? Là cố ý hay? Chào mọi người, chúng tôi là cảnh sát tổ trọng án khu Tây. Ba viên cảnh sát đồng thời đưa thẻ ngành, nhìn mọi người nói, chúng tôi nhận được tin báo án, nói ở công viên Hoa Anh Đào có người bị xe đụng. Vừa rồi chúng tôi cùng pháp y đến hiện trường tìm hiểu tình huống, từ vết xe trên đường, cùng phân tích tình trạng hiện trường vụ án, to gan đặt ra, đây là một âm mưu ám sát. Mọi người cùng nhau căng thẳng ngẩng đầu lên, nhìn anh ta. Đường Khả Hinh cũng lập tức kích động, lạnh lẽo nhìn ba viên cảnh sát. Có âm mưu ám sát. Khuôn mặt Trang Hạo Nhiên đông lại, hai mắt mãnh liệt chợt lóe. Nắm chặt quả đấm nói, phân tích vụ án như thế nào? Tình huống cụ thể, còn chờ báo cáo, mới có thể giải thích cho các vị. Hiện tại chúng tôi muốn tới hỏi Đường tiểu thư mấy vấn đề tại hiện trường lúc ấy. Ba viên cảnh sát nghiêm túc nói, mọi người đều nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng lập tức ngẩng đầu lên nhìn cảnh sát, gấp gáp nói, mời ngài hỏi. Tôi nhất biết gì nói nấy không lừa gạt. Cảnh sát cất bước đi về phía Đường Khả Hinh, đầu tiên nhìn cô thật kỹ, mới nhàn nhạt hỏi, chúng tôi tìm hiểu tình huống, các người đến công viên Hoa Anh Đào vào lúc 12 giờ 50 phút. Hai mắt Đường Khả Hinh lóe lên, suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu nói, thời gian không sai biệt lắm. Cảnh sát gật đầu, sau đó nghiêm túc hỏi, lúc ấy trên đường đến công viên Hoa Anh Đào, cô có phát hiện người hoặc xe khả nghi theo dõi mọi người hay không? Đường Khả Hinh nhàn nhạt suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Khi đó, cảm xúc hai người cũng cực độ mênh mông, làm sao có thể chú ý những thứ này. Cảnh sát quay đầu, lại nhìn mọi người nói, chúng tôi biết được, Tổng Giám Đốc Tưởng bị một chiếc Ferrari màu đỏ thẫm tông trúng. Dưới tình huống bình thường, nếu như có âm mưu gây án, cũng không thể lợi dụng màu sắc nổi bật như vậy dễ làm người khác chú ý. Trừ khi người đó căn cứ vào mức độ tình trạng bị kích thích mới quyết định hành động,